Chúc mừng tân lang mộng nam xương. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6. Ta chưa bao giờ là một người rộng lượng, từ tình cảm đến vật chất, ta đều tính toán kỹ lưỡng. Ta luôn tin vào sự trao đổi công bằng giữa các lợi ích, chưa từng dễ dàng tin tưởng vào cái gọi là tình yêu giữa nam nữ. Ngay cả ta và Tiêu Dục trước đây, cuộc hôn nhân của chúng ta nếu đặt vào thời đại của ta, cũng có thể gọi là một cuộc hôn nhân mẫu mực. Rõ ràng là một đế vương phong kiến, nhưng hắn chủ động nói muốn cùng ta sống một đời một kiếp một đôi. Hắn luôn giống như một người chồng trong gia đình bình thường, tôn trọng và yêu thương ta, chưa bao giờ tỏ ra kiêu ngạo trước mặt ta. Thế gian đều khen ngợi ta có phúc lớn, có thể được hoàng đế yêu thương. Nhưng ta biết rõ, hắn đưa ra lời hứa một đời một kiếp một đôi, là vì hắn muốn cắt đứt quan hệ với phụ thân của mình. Hắn tôn trọng và đối đãi tốt với ta, vì ta đã đứng vững bên hắn trong những ngày tháng khó khăn nhất, giúp hắn vượt qua từng nguy cơ một. Sự trung thành của hắn là dành cho bản thân hắn, và sự đối đãi tốt đẹp của hắn là do ta tự mình giành lấy. Những năm qua, ta đã tận tâm tận lực đóng vai người vợ lý tưởng của hắn, hiền hòa, độ lượng, có dũng có mưu. Hắn hài lòng, ta đỡ tốn công sức, tất cả chỉ có vậy. Dù Tiêu Dục thường cảm kích sự tồn tại của ta, coi ta là người vượt xa cả thân nhân. Nhưng giữa chúng ta, cũng chỉ dừng lại ở đó, chưa từng nói đến yêu. Hắn yêu người khác, nhưng hắn cũng không muốn buông tay ta. Ta biết rằng người đó từng cầm ô che cho hắn dưới mưa, cũng từng tự tay thêu túi hương cho hắn. Khi hắn yếu đuối nhất không thể bảo vệ nàng, trong lòng hắn đã để lại một nỗi tiếc nuối. Vì vậy, đến hôm nay, hắn mới dùng quyền lực mà ta đã giúp hắn giành được để nuông chiều nàng, khiến nàng không thể kiểm soát. Tiêu Dục biết ta chắc chắn sẽ oán giận An Bình quận chúa vì cái C, H, E, T của Chu Du, nhưng hắn vẫn chọn bảo vệ nàng, giam nàng trong nhà. Hắn chọn đối đầu với ta, ta sẽ không để bọn họ sống yên ổn. May mắn là trong 2 năm bị kịch bản ràng buộc không thể động đến An Bình, ta đã thu thập không ít bằng chứng để thanh toán nợ sau này. Ta chọn một trong số đó, gửi cho Tiêu Thần. Đó là khế ước nô tì của một cô gái trong phủ của họ. Tiêu Thần chắc chắn vẫn nhớ đến nàng ta tên là Hồng Tiêu, xuất thân nghèo khó, khi sắp bị bán vào kỹ viện đã được Chu Du mua lại, sắp xếp vào trong viện của mình. Khi đó, nàng ta cảm ơn Chu Du hết lời, nói rằng Chu Du là vị Bồ Tát đã cứu mạng nàng, khiến Chu Du lúc đó không biết làm thế nào để đối phó. Nhưng rồi, chính nàng ta lại là người đã lan truyền rằng Chu Du ngược đãi hạ nhân. Chính vì vậy, trong một phút tức giận, nàng ta đã hạ độc Chu Du, khiến cho đứa con thứ hai chưa kịp chào đời đã chết. Cách chương.